mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, đệ 1316 chương ảnh bích cùng màu đen tấm bia đá. Tố Tân cảm giác chính mình trên người thiên cơ chi lực đã chịu này hắc ám năng lượng hình ảnh. Bị lôi kéo biến hình, là thiên cơ chi lực cùng này lực lượng chi gian giằng co. Này hắc ám năng lượng quá mức cường đại. Tố Tân rốt cuộc biết lần trước ở hang đá chung vì cái gì cảm thấy bất an. Lần trước nàng là đứng ở thế giới hiện thực không gian thấy được một cái khác mặt không gian đồ vật. Nếu lúc ấy tùy tiện hành động nói, rất có thể sẽ lâm vào này lực lượng cường đại toàn hoa chung vô pháp tự kiềm chế. Hơn nữa lần trước nàng cũng không có lần này chuẩn bị như vậy đầy đủ. Hiện tại nghĩ đến, như cũ làm Tố Tân cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn chính mình lúc ấy lý trí chiến thắng lòng hiếu kỳ. Nơi đây không nên ở lâu, liền ở Tố Tân nghĩ như thế nào lui ra ngoài thời điểm. Chú ý tới màu đen tấm bia đá trong đó một góc thiếu hụt. Giống như là bị va chạm rất giống nhau. Gì, thiếu hụt cái kia giác, một đoạn ký ức tự động nổi lên. Nàng lần trước phá án chát người giấy án từ thời điểm. Liền gặp được một khối màu đen cục đá. Liền cảm thấy là từ địa phương nào va chạm xuống dưới một khối. Hiện tại nhìn đến cái này. Hay là kia khối hắc thạch chính là từ này một chỉnh khối thượng rơi xuống đi ra ngoài. Cái này đoán rằng làm Tố Tân cảm xúc mênh mông. Nếu là như thế nói, như vậy chính mình thiên cơ thụ là có thể đem này mặt trên năng lượng hấp thu. Sau đó chuyển hóa vì chính mình năng lượng. Tư cập này, Tố Tân một bên tăng mạnh chính mình trên người thiên cơ chi lực. Lại dò ra một bộ phận lực lượng nhẹ nhàng phủ lên màu đen tấm bia đá. Tấm bia đá giống như là dự cảm đến chính mình kết cục giống nhau. Bắt đầu nhẹ nhàng rung động lên, liên quan cái này viên cầu hình không gian cũng bắt đầu không ổn định. Tố Tân bản năng bắt một phen phòng ngự phù hướng trên người chụp đi. Chính là tinh thần lực lại gần gắt cao khống chế thiên cơ chi lực. Bắt lấy tấm bia đá. Một khắc cũng không thả lòng, thức hải chung, cao lớn thiên cơ thụ kịch liệt loạn choạng, tựa như có một cổ vô hình lực lượng ở đẩy nó. Dục đem nó nhổ tận gốc giống nhau, Tố Tân cũng là kẻ tàn nhẫn, nếu đã động thủ, liền không có rút về đi đạo lý. Cắn răng một cái, trên người linh lực chút xuống mà ra, toàn bộ dũng mãnh vào đến thức hải chung, dung nhập đến linh đài bên trong. Đây chính là nàng tích góp đã lâu tiên linh chi lực. Nhưng không thể so bình thường năng lượng, có tiên linh chi lực phụ trợ, thiên cơ thụ tức khắc tràn ngập vô hạn sinh cơ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chỉnh khối tấm bia đá toàn bộ bao vây lên, Tố Tân cũng lấy chính mình tinh thần lực chặt chẽ tỏa định. Cùng nhau phát lực, hướng chính mình thức hải trung kéo. Tiểu thao linh nhi mấy cái nhìn như vậy trận thế cũng chỉ có thể tinh thần thượng duy trì. Đúng lúc này, treo ở nhánh cây thượng âm dương kỳ bàn thượng đột nhiên bộc phát ra một bó cường đại nuốt hút chi. Lực, cũng nhiếp ở màu đen tấm bia đá, là tiểu cáp, đúng rồi, tiểu cáp có nuốt thiên thần thông. Lần trước bị những cái đó huyết sát vây quanh thời điểm đó là tiểu cáp đua chính mình thiếu chút. Nữa tự bạo nguy hiểm giúp Tố Tân giải vây. Không nghĩ tới lúc này tiểu cáp còn không có đem chính mình hình thể ngưng tụ. Thế nhưng liền phát ra như thế lực lượng cường đại. Chẳng lẽ nó thật sự không sợ chính mình làm cho thần hồn tiêu tán sao? Tố Tân trong lòng rung động. Đây là bồi nàng trải qua quá vô số lần sinh tử đồng bọn A. Có tiểu cáp lực lượng gia nhập. Rằng co thiên bình rốt cuộc hướng Tố Tân bên này nghiêng. Rồi sau đó rốt cuộc bị thu vào tới rồi thức hải chung. Tấm bia đá tiếp xúc đến linh đài. Tựa như một khối màu đen sô-cô-la giống nhau. Chậm rãi hòa tan, dung nhập tới rồi linh đài chung. Trong khoảnh khắc, thức hải chung lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thiên cơ thụ. Lấy mắt thấy tốc độ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trường. Thân cây trở nên càng thêm thô tráng mạnh mẽ, tản mát ra mạnh mẽ sinh mệnh lực, Thức hải không gian trở nên so trước kia càng thêm rộng lớn. Thức hải vách tường lực phòng ngự cũng tăng lên một cấp bậc. Mà nguyên bản giống như bạch ngọc giống nhau linh đài giờ phút này rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Biến thành nâu đen xác, hơn nữa mềm xốp lên. Này, này chẳng lẽ là, thổ nhưỡng, Tố Tân có chút không thể tin được. Nếu ở chính mình thức hải trong không gian thật sự sáng lập ra một phương đất phần trăm nói. Chỉ là ngẫm lại khiến cho nàng vô cùng kích động. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là, chính mình về sau không phải có thể đem hạt giống ném vào đi. Tùy tiện đi đến nào đều không cần lo lắng ăn cơm vấn đề. Lần này không chỉ có là Linh Nhi, mấy cái gia hỏa đều cùng nhau khinh bỉ cái này không có, đại chí hướng, gia hỏa. Này quả thực chính là muốn sáng lập một phương tiểu thế giới tiết tấu sao? Thuyết minh nàng thức hải không gian đã cụ bị một cái độc lập thế giới pháp tác. Thực hiển nhiên, kia khối màu đen tấm bia đá là mấu chốt. Tố Tân thật sự liền bắt đầu thử, đem thần thức hóa thành một thanh cái cuốc ở linh đài thượng đào một chút. Gì, còn có co giãn, nàng đương nhiên là không có đào ra một cái hố tới. Dựa theo nàng tính tình, nếu là thật đào một cái hố, nàng sẽ không chút do dự ném một viên hạt giống đi vào. Tố Tân hiện tại cảnh giới đã xa xa vượt qua Tiểu Thao trước kia kinh nghiệm cùng nhận chi. Đây là liền trước kia cái kia hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình. Xem ra là điều kiện còn không thành thục, mặc kệ như thế nào đều tiếp tục nỗ lực, thủy đến cự tự thành, thức hải trung biến hóa cùng cảm giác đều ở trong giây lát hoàn thành. Tố Tân vội vàng rút ra ý thức, cảm giác được cái này cầu hình không gian bắt đầu trở nên cực độ không ổn định. Từ tầng nham thạch chỗ sâu trong truyền đến đè ép thanh âm ni nghĩ đến cái này cầu hình không? Gian đúng là bởi vì màu đen tấm bia đá mà hình thành. Hiện tại chính mình đem tấm bia đá lấy đi, phá hủy năng lượng cân bằng. Chỉ là một cái bình thường không gian lại như thế nào thừa nhận trụ chung quanh địa tầng đè ép. Tố Tân cảm giác được cường đại áp lực. Đối với hẹp hòi không gian bị đè nén hít thở không thông cảm giác ập vào trước mặt. Nàng vội vàng từ hồ lô không gian lấy ra một chương ngũ hành độn phù chụp ở trên người. Duy nhất một chương độn phù, đó là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại thật sự dùng tới, đương chung quanh núi đá chiều nàng đè ép tới thời điểm. Không có bị tầng nham thạch đè ép áp bách cảm giác. Tố Tân cảm thấy chính mình thân thể giống như là dung nhập đến không gian một cái khác mặt giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, nàng có thể cảm ứng hơn nữa đem lực lượng tác dụng ở hiện thực trong không gian. Nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước cùng Tiểu Thao về nhiều mặt không gian nói chuyện. Làm nàng đột nhiên sinh ra một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Bất quá hiện tại không phải thâm nhập suy tư thời điểm. Thu hồi suy nghĩ, toàn lực từ nơi này chui ra đi mới là, Tố Tân vừa rồi cảm ứng được nơi này là có một tia phong. Liền theo cái này phương hướng bò đi ra ngoài, không biết qua đi bao lâu, tóm lại ở như vậy không có phương hướng cảm trong không gian hành động. Hơn nữa là giống một cái sâu giống nhau mấp máy, liền cảm thấy này đoạn lữ trình càng thêm dài lâu. Lúc này Tiểu Thao cùng Linh Nhi mấy cái cũng là đại khí cũng không dám ra một chút. Bọn họ có thể cảm giác được hiện tại khẳng định là khoảng cách mặt đất rất xa ngầm chỗ sâu trong. Chỗ nào đó, cái loại này lực lượng không có biến mất, hơn nữa ở tầng nham thạch trung đối trọng lực cảm giác phi thường mỏng manh. Nếu lúc này đem phương hướng lầm nói, kia kết cục chỉ là ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Tố Tân hiện tại không dám có chút phân tâm, đem chính mình ngũ cảm phát đến lớn nhất, cảm giác chung quanh hết thảy động tĩnh, theo đi phía trước hành động, kia ti rất nhỏ phong trở nên so phía trước lớn một ít. Cái này làm cho nàng phấn chấn không thôi. Hết chương.